Sở Trường Động Đình Vân Vũ Phiêu Miểu Quyết, người này thật ra không đủ gây sợ hãi. Thế nhưng truyền thuyết hắn có một món tiên thiên linh bảo vạn niên hắc liên luyện chế thành pháp bảo vô thượng, có người nói là pháp bảo hệ thủy thập giai. Bởi vậy cùng Vạn Hóa Tông ta là địch, nhưng chúng ta lại không thể diệt trừ hắn. Người ở phía sau hắn chính là Xuân Thu lão nhân dương nhiệt của Tinh Tú Hải, Nguyên Anh chân quân, người này giỏi nhất về truy tung tìm kiếm, xem ra là hắn truy tung lộ tuyến của chúng ta, ở phía sau chúng ta tìm tới nơi này. Nhưng bọn hắn vì sao lại truy tung chúng ta, làm sao truy tung chúng ta, điều này ta cũng không biết. Cúc Khuyết chân quân nhìn chằm chằm một người trong đó nói. Ta biết người thứ ba bên trái chính là Ngôn Thần chân quân của Bát Thần Quan, người này am hiểu Thinh Thần Đại Dự Ngôn Thuật, là tử địch của ta, tám phần là hắn dự đoán được tương lai của chúng ta, biết chúng ta do thu hoạch nơi đây, cho nên truy tung chúng ta. Người này ta sẽ đối phó, ta rất muốn nhìn xem Đại Dự Ngôn Thuật của hắn và Tử Chú Thuật của ta rốt cuộc ai mạnh. Dư Tắc Thành nói, người bên cạnh Ngôn Thần kia ta biết chính là Thanh Việt chân quân của Bát Thần Quan, chúng ta đã giao thủ qua, hắn am hiểu Ngự Thinh Bát Thần pháp thuật chết thay. Đối phương thế tới vô cùng hung hãn, hoàn toàn chiếm cứ một nửa thiên vực, vừa nhìn bước tiến kia khí thế chiến ý kia, đã biết không có khả năng. Góc truyện audio.com, Lương Thiện, đối phương là muốn giết người diệt khẩu, độc chiếm chỗ thiên vực này. Mọi người bắt đầu nhận thức địch nhân, lúc này lao lực thiên tân vạn khổ mới đến được đây, bảo vật trước mắt sao có thể tặng người, không có gì có thể nói, chỉ có một kết cục, một còn một mất. Nhất Kiếm chân quân chỉ vào thiếu niên muốn ba chiêu chém giết Dư Tắc Thành, nói. Người này là Minh Diệt Thần Quân của Trường Bạch Kiếm Phái, kiếm pháp huyền bí. Lạnh lẽo vô cùng, biến hóa vô tận, trong một kiếm ẩn chứa kiếm lực vô tận, bạo phát ở chỗ yếu ớt, ẩn chứa năng lực mạnh ở chỗ thật nhỏ. Ta đã từng giao chiến với hắn, không phải đối thủ của hắn, người phía sau hắn là Bách Lý Chân Quân đệ đệ của hắn. Tu luyện Cửu Thiên Ngự Kiếm chân giải, có 4 thanh phòng chế phẩm của thượng cổ thần khí Chu Tiên Tư Kiếm, Thiên Chu. Thiên Hiểm, Thiên Tuyệt, Thiên Lục, vừa xuất đạo liền chém giết 17 cao thủ ma đạo, người này vô cùng cuồng vọng, ta đã nghiên cứu hắn rất lâu, tên này giao cho ta trăm chiêu giết hắn. Vô Danh Thần Quân chỉ một người nói, người kia là tán tu, gọi là Viên Bách Long, ngoại hiệu Nộ Hỏa Cuồng Liên, phản hư chân nhất, am hiểu Vô Thượng Kim Thân Quyết, Hỏa Liên Bạo, hắn có huyết mạch Hỏa Kỳ Lân. Tu luyện công pháp Tu Thể Viễn Cổ Vô Thượng, hơn nữa nó pháp bảo cửu giai là Huyết Hồng Liên, người này chỉ có hỏa thần ngươi có thể đối phó hắn. Hỏa thần chỉ hai nữ tử trong đó, nói, hai người các nàng chính là Lăng Thị tỷ muội, Lăng Ngọc, Lăng Xương, hai vị chân quân, song sinh tỷ muội, đẹp như thiên tiên. Lăng Ngọc là tỷ thiên chỉ kiêu nữ, thân là tiên thiên ngũ linh tuệ căn. Tu luyện ngũ hành quyết, thần thông là tiên thiên ngũ độn, chính phản ngũ hành loa toàn quang đao, pháp bảo là ngũ hành bát quái kính, có tác dụng nghịch chuyển ngũ hành, khắc chế ngũ độn kỳ môn. Muội muội Lăng Xương, tiên thiên hàn kim thủy thể, tu luyện băng phách hàn quang quyết, hàn quang ma kim kiếm quyết, có phi kiếm cửu giai băng phách hàn quang kiếm. Hai người này am hiểu thuật hợp kích, hai người hợp lực đạo pháp gia tăng gấp bội. Còn lại ba người, tất cả mọi người đều không nhận ra, Dư Tắc Thành mờ miệng nói. Lão nhân lung đeo kiếm kia ta nhận thức chính là cô thành thần quân của Hỗn Nguyên kiếm phái. Chúng ta ở cùng một chỗ trong hành động Thiểu Trừ Tâm kiếm thiền tông, ta đã thấy qua lão. Lời này nói ra mọi người không khỏi nhíu mày, đệ tử của ngũ đại kiếm phái đều là xương cứng, vô cùng khó chơi. Dư Tắc Thành nói, để ta đối phó lão, Hỗn Nguyên kiếm pháp ta còn có 3 phần nắm chắc. Cách chương.